Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 48, Orochimaru át chủ bài. Mờ tối dưới mặt đất trong thạch thất. Theo Orochimaru đột nhiên xuất thủ, khí tức tại trong chốc lát xuất hiện biến hóa. Đây là ta mới nhất thành quả nghiên cứu. Chú ấn chi lực là từ một cái tiểu tử thú vị trong cơ thể lấy được một loại đặc thù lễ vật. Hừ hừ, Tamajitsu, người nhưng là cái thứ nhất có tư cách thu hoạch được kiểu khen thưởng này người. Orochimaru khàn khàn thấp giọng cười. Sau đó, khóe miệng của hắn ầm vang đại trương. Hung hăng cắn về phía Uzumaki Tamajitsu cái cổ chỗ. Két, nhưng sau một khắc, hắn bén nhọn răng bị ngăn cản cản. Một vòng sáng chói kim sắc từ Uzumaki Tamajitsu chỗ cổ dâng lên. Trong chớp mắt lưu liền quanh thân, như sắt thép một loại kiên cứng. Hô, sau đó, tại Uzumaki Tamajitsu phía sau chỗ, nồng đậm kim sắc ngưng kết, một cánh tay đột nhiên kéo dài mà ra, cầm bên hông chuôi đao, hung hăng lôi ra một đạo lãnh mang, chém về phía Orochimaru đầu lâu. Hừ, Orochimaru đại nhân, ta nhưng đã lúc trước tiểu hài tử, đối với phần lễ vật này, nhưng không thế nào ưa thích. Người vẫn là lưu cho người khác à. Uzumaki Tamajitsu thần sắc lạnh lùng, trầm thấp tự nói nói. Xoát, theo lời của hắn, rét lạnh đao mang như điện chớp cắt ngang mà qua. Bình, đột nhiên, vài tia ánh lửa bắn ra bên trong vang lên một tiếng thanh thúy kim loại giao kích âm thanh. Lại là tại Orochimaru trong miệng, đã xuất hiện một nửa thu thủy thân đao, chặn lại lưu ly phong mang. Cỏ chỉ kiếm, Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại. Sau đó, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Hừ hừ, chính là cỏ chỉ nhất tộc hoàng kim thần tàng A. Orochimaru trầm thấp cười, mà theo cổ của hắn quay lại. Một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm từ trong cơ thể của hắn toàn bộ phun ra, rơi vào trong lòng bàn tay. Với lại, là ngươi cỗ thân thể kia duy nhất khắc tinh. Ngươi huyết kế năng lực, ngoại trừ cường đại lực sát thương bên ngoài, rõ ràng nhất đặc tính chính là loại kia không người chú ý phòng ngự tuyệt đối. Mà chuôi kiếm này chỗ có năng lực chính là không gì không phá, đủ để chân chính diệt sát ngươi. Nói xong, bàn tay của hắn bãi xuống, nằm ngang ở trước mặt, duỗi ra trưởng như rắn đầu lưỡi nhỏ xíu liếm liếm mũi kiếm. Thoáng chốc, một vòng màu đỏ tươi xâm nhiễm tại lưỡi kiếm phía trên. À, có lẽ vậy, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh dần dần ngưng kết, xuất hiện ở sâu trong bóng tối đỉnh vách tường chỗ, treo lủng lẳng lấy lạnh lùng nói nhỏ nói. Phi lôi thần thuật hoàn toàn chính xác được xưng tụng cường đại. Nhưng ngươi lại lựa chọn sai lầm địa điểm cùng đối thủ a. Orochimaru vặn vẹo uốn éo cái cổ. Sau đó tại trong lòng bàn tay hắn một cỗ chakra ầm vang bộc phát. Hung hăng đập vào dưới chân mặt đất chỗ. Ông, theo động tác của hắn. Chỉ một thoáng, một tầng mê mang phức tạp ấn phủ giống như là thủy triều trong nháy mắt lan tràn toàn bộ trong. Thạch thất, hư không. Tại thời khắc này mơ hồ sinh ra một tia chấn động tại sền sệt cảm giác. Thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu nhỏ xíu nheo lại con ngươi. Nhàn nhạt nói, không hổ là đã từng được xưng là tam nhẫn nam nhân. Loại này giam cầm kết giới nghĩ không ra không có gì ngoài Jiraiya bên ngoài ngươi cũng đồng dạng. Có được, hừ, từ ta chú ý ngươi một khắc kia trở đi. Loại tình cảnh này cũng đã trong dự liệu. Có lẽ duy nhất đánh giá sai chỗ chính là ngươi tốc độ phát triển đã xa xa vượt qua tưởng tượng của ta. Nói xong, Orochimaru trầm thấp cười một tiếng. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét về một bên Guren. Nói, gia hỏa này năng lực ngươi có một chút cộng đồng chỗ. Có hứng thú hay không cảm thụ một phen đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Guren ánh mắt liền giật mình. Sau đó, bàn tay của nàng theo bản năng giật giật, tinh độn năng lực mặc dù thức tỉnh thời gian không trường, nhưng loại này có được lực lượng cảm giác đã để nàng sinh ra một tia si mê. Xoát, không chần chờ chút nào. Nàng non nớt bàn tay xa xa cầm hướng ở vào đỉnh không treo ngược Uzumaki Tamajitsu. Tạch tạch tạch, sau một khắc, dày đặc màu hồng quang hoa lấp kín toàn bộ không gian hắc ám. Đó là vô số dữ tận tinh thể, lóe ra nhỏ xíu hàn mang, tại hiện ra trong chốc lát liền điên cuồng tuôn hướng cái sau. Tinh độn A, hoàn toàn chính xác có mấy phần chỗ thích hợp. Uzumaki Tamajitsu thần sắc bình tĩnh nhìn lướt qua phía dưới thân ảnh. Một vòng vẻ kỳ dị có chút lấp lóe. Từ phương diện nào đó mà nói, Kuren tinh độn cực kỳ cùng loại mình kiếp trước kim loại khống chế chi lực. Có thể bằng vào từ ý chí của ta cưỡng ép cải biến vật chất kết cấu. Vô luận là trong không khí hơi nước hoặc là vật lý vật chất đều là như thế. Keng keng keng keng. Loại này tinh mịn tần suất công kích cơ hồ không cách nào phân biệt. Nhưng hào không ngoài suy đoán. Nương tựa theo tinh thể chi lực nhưng thủy chung không cách nào công kích chân chính đến Uzumaki. Tamajitsu bản thân, tại chạm đến cái sau quanh thân kim sắc tầng phòng ngự về sau nhao nhao rơi xuống. Ân, phía dưới chỗ, Kuren con ngươi dần dần xuất hiện một tia không hiểu cùng không cam lòng. Trong lòng chỗ, càng là có một cỗ sao động theo tâm tình của nàng ba động dần dần nồng đậm lên. Đột nhiên, hai tay của nàng đột nhiên khấu chặt, một cỗ ý chí mãnh liệt tùy theo bay lên. Két, mặt đất chỗ tinh thể tựa như nhận lấy không hiểu cảm giác cho đói. Nhao nhao tản ra oánh oánh quang hoa lại lần nữa kích xạ hướng về phía Uzumaki Tamajitsu thân ảnh. Chỉ là lần này tinh thể giữa không trung nhưng dần dần tướng tan. Dần dần tạo thành dòng nước vật chất, bao trùm hướng về phía trên. Dự định, vây khốn ta a. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng, tùy ý duỗi ra một ngón tay, điểm hướng về phía cái kia chạm mặt tới công kích. Hoa, theo rất nhỏ đụng vào, tinh chi chất lỏng ầm vang cải biến, kéo trở thành một màn ánh sáng, đem Uzumaki Tamajitsu quanh thân chỗ toàn bộ bao vây lại. Suy suy, sau một khắc, có rất nhỏ dị hưởng tạo ra, lại là tại kết nối kim sắc tại màu hồng ở giữa. Trong nháy mắt ngưng kết, đem cái sau một mực trói buộc ở trong đó. Đồng thời, theo mấy hơi khoảng cách về sau, tầng kia oánh oánh màu hồng quang hoa chậm rãi hướng về trong đó rót vào. Tinh độn chi lực tại dần dần từng bước xâm chiếm lấy Uzumaki Tamajitsu Chakra. Hừ. Dạng này, Uzumaki Tamajitsu, ngươi, còn không có ý định vận dụng thực lực chân chính à? Vận dụng cái kia con mắt, năng lực, lúc này, ở phía dưới, Orochimaru nheo lại con ngươi, nhỏ xíu lóe ra, két, đột nhiên, vùng không gian này bên trong tựa như xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Bao khỏa tại Uzumaki Tamajitsu quanh thân tinh thể ầm vang sụp đổ. Thay vào đó thì là một đoàn không có chút nào quy tắc nhưng lại lóa mắt vô cùng kim sắc tại kịch. Liệt khuếch trương lấy, chỉ một thoáng, hoang vu, băng lãnh khí cơ tràn ngập chỗ này không gian. Ào ào, kim sắc chakra tại hư không lưu động. Sau đó lại lần nữa chậm rãi thu nạp lên. Lộ ra Uzumaki Tamajitsu thân ảnh. Vẻn vẹn chỉ là bạo lộ nhỏ xíu một chút thực lực. Tinh độn liền không chịu nổi đâu. Hắn thở dài nói nhỏ một tiếng, sau đó thân thể xoay chuyển, hạ xuống, hô, chớp mắt về sau, thân thể của hắn đột nhiên biến ảo, hóa thành một vệt tàn ảnh, xuất hiện ở Guren sau lưng chỗ, nói cho cùng, vẫn là nội tình không đủ a. Ba, nói xong, bàn tay của hắn khẽ nhúc nhích, đập vào thiếu nữ non mềm phần gáy chỗ, dạng này, Orochimaru đại nhân. Dò xét thực lực của ta ranh giới cuối cùng vẫn là cần ngươi tự mình động thủ đâu. Hừ, nếu như đã thất bại, như vậy cái khác cũng là dư thừa. Đối với thân thể của ngươi thành dài mấy theo vẫn là lưu lại chờ về sau. Chậm rãi đi thể hội a. Nghe vậy, Orochimaru thần sắc bình tĩnh nhìn lướt qua đã hôn mê Guren. Trong miệng nhàn nhạt đáp lại nói. Sau đó, bàn tay của hắn chậm rãi duỗi ra. Ở trước ngực ngưng kết một đạo phức tạp ấn ký. Nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ còn có tất thắng thủ đoạn đâu. Nhìn xem Orochimaru động tác, Uzumaki Tamaijitsu cũng thu liễm lòng khinh thị, thần sắc chậm rãi ngưng trọng lên. Nếu là không có lá bài tẩy này, đối mặt đã bị Akatsuki những tên kia liệt vào nhất định phải diệt trừ người, với lại đã từng chính diện đã đánh bại Uchiha Itachi ngươi, có lẽ ta cũng sẽ tránh lui ba xá đâu. Theo thủ ấn thành hình, cùng trong cõi u minh cái kia một tia cảm ứng, Orochimaru khóe miệng rốt cục bạo để lộ ra một sợi cưỡng ép che giấu nhe răng cười. Khàn khàn thấp giọng nói, phong cấm, tám rắn trói buộc, ngoặc kép, PS, rắn thúc muốn nghịch thiên. Caverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.